Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Ước Chiến. Bắc Hải Chi Tân, yêu tộc lính tiên phong đại doanh, Kế Mông cau mày ngồi ở trong đại trướng nhìn trên tay yêu sư cung tình báo. Mặc dù bây giờ hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một ít bất an. Suy nghĩ một chút, Kế Mông đối với bên người lính liên lạc đạo, Cửu Anh cùng anh Chiêu hôm nay xuất binh có từng trở về. Nghe vậy, kia lính liên lạc vội vàng kêu, chưa từng. Nghe vậy, Kế Mông bất an trong lòng bộc phát mãnh liệt. Thế nhưng hắn còn nói không ra đến đáy là bởi vì cái gì? Chỉ có thể nói, truyền mệnh lệnh của ta, để cho bọn họ sau khi trở về nhanh tới trung quân thấy ta. Suy nghĩ một chút, Kế Mông vẫn là quyết định muốn cùng Cửu Anh cùng với anh Chiêu thương thảo một hồi tiếp theo mưu đồ. Tiếp tục như vậy, không biết tại sao trong lòng của hắn luôn là có chút bất an. Bất quá, Kế Mông nhưng không biết, hắn ra lệnh Cửu Anh cùng anh Chiêu nhưng là nhất định phải không thu được. Bắc Hải một bên, một tòa vô cùng đại trong trận pháp lớn, Cửu Anh sắc mặt khó coi nhìn chung quanh vô số yêu sư cung đại quân. Cùng với hơi thở kia không giữ lại chút nào tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thậm chí so với chính mình mạnh hơn phân nửa tất phương. Cho dù hắn phản ứng lại trễ bỗng nhiên, cũng biết mình là trúng kế dụ địch rồi. Nhìn tầng tầng lớp lớp đem chính mình cùng quân đội dưới quyền bao vây lại yêu sư cung đại quân. Một màn điên cuồng tại Cửu Anh trong mắt lóe lên, xem ra chỉ có thể liều mạng. Hét dài một tiếng. Cửu Anh trực tiếp hiện ra nguyên hình, nhưng là một cái to lớn vô cùng cửu đầu cự thú. Cự thú cửu đầu chín thanh đều có thể phun tiên thiên độc thủy ác hỏa. Tự nhiên ở giữa vô số yêu sư cung binh tướng chết oan uổng. Chỉ bất quá, đối mặt thực lực so với hắn mạnh hơn một nước tất phương cùng với yêu sư cung đại quân vây quét. Cửu Anh hành động này cũng bất quá chỉ là chó cùng rứt dậu thôi. Mà đang ở Cửu Anh cùng trong trận pháp lâm vào khổ chiến lúc. Bên kia, anh Chiêu cũng như Cửu Anh bình thường bị yêu sư cung đại quân vây khốn. Lâm vào khổ chiến, mà đang ở hai người bị khốn đốn yêu sư cung đại quân trong vòng vây lúc. Yêu tộc lính tiên phong đoàn trong đại doanh, Kế Mông cũng là nhận được Cửu Anh cùng anh Chiêu bị vây nhốt tình báo. Mà cơ hồ là không chút do dự, Kế Mông lúc này hạ lệnh. Toàn bộ lên trong doanh đại quân, đi cứu Cửu Anh cùng anh Chiêu, cho dù đây là bẫy dập. Hắn cũng cần phải làm như thế. Thập đại yêu thánh mỗi người đều là Đại La Kim Tiên. Chính là đế tuấn thái nhất dưới quyền trụ cột. Một cái đều không thể tùy tiện tổn thất. Nếu là hôm nay gãy Cửu Anh cùng anh Chiêu. Như vậy cho dù ngày sau bắt lại yêu sư cung cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy, Cửu Anh cùng anh Chiêu. Bất kể có phải hay không là bẫy dập, đều phải cứu. Bất quá, xuất binh cứu trước, Kế Mông vẫn là phái người cho Thái Nhất truyền đi rồi tin tức. Thở dài một cái, Kế Mông nhìn Bắc Hải phương hướng. Trong lòng nói thầm chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Bắc Hải, yêu sư cung, lẳng lặng nhìn Kế Mông dẫn đại quân ra trại. Côn Bằng trong mắt hiện lên vẻ tự đắc. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phất tay một cái, Côn Bằng nhàn nhạt hướng về phía sau lưng lính liên lạc đạo. Truyền mệnh lệnh của ta, thu lưới, lẳng lặng nhìn cái kia từng bước một đi vào chính mình thiết lập trong bầy yêu tộc lính. Tiên phong, Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia sảng khoái. Thái Nhất, người này ngàn vạn tiên phong, ta thu. Hôm sau, một cái chấn động không gì sánh nổi lòng người tin tức truyền khắp hồng hoang yêu tộc ngàn vạn lính. Tiên phong gặp Côn Bằng tính toán, cho dù Thái Nhất hết tốc lực dẫn đầu dưới quyền đại quân tiếp viện, cũng là không thể vãn hồi cục diện. Yêu tộc ngàn vạn lính tiên phong đoàn toàn diệt, Kế Mông, Cửu Anh, anh Chiêu tam đại yêu thánh một mình đem về, nhưng cũng là người bị trọng thương, vô lực tái chiến. Thái Nhất đóng quân Bắc Hải Chi Tân, cùng Côn Bằng rằng co. Bắc Hải Chi Tân, yêu tộc đại doanh. Nhìn chịu đựng thương thế quỳ xuống trong đại trướng hướng mình thỉnh tội Kế Mông ba người. Cùng với trong tay ngàn vạn lính tiên phong toàn diệt tình báo. Thái Nhất không khỏi sắc mặt xanh mét, nhận được kế mông cấp báo sau đó. Hắn ngựa không dừng vó dẫn đại quân đã tìm đến Bắc Hải Chi Tân. Nhưng vẫn là chưa kịp cứu lính tiên phong đoàn. Bất quá, nhìn cứ việc người bị trọng thương, nhưng vẫn là thành công trốn về kế mông ba người. Thái Nhất giao giao nhìn về Bắc Hải bên trên, trong mắt lóe lên một vệt như có điều suy nghĩ. Côn Bằng, ngươi đây là tại nâng cao thân ra sao? Côn Bằng không muốn giết kế mông ba người. Thái Nhất có thể khẳng định, nếu không thì, chỉ dựa vào ba người bọn hắn. Hai gã Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, một tên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, là không có khả năng theo ít nhất chuẩn thánh Trung Kỳ Côn Bằng trong tay chạy thoát thân. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích. Côn Bằng không muốn giết bọn họ. Cho tới nguyên nhân, cũng đơn giản. Cho dù Côn Bằng tàn sát rồi ngàn vạn yêu quân, hắn ngày sau nếu là quy hàng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng sẽ tiếp nhận. Thế nhưng nếu như giết kế mông ba người, như vậy hắn và Đế Tuấn Thái Nhất cũng chỉ có thể không chết không thôi. Yêu quân tùy thời có thể chiêu mộ. Thế nhưng giống như kế mông, Cửu Anh, anh chiêu lớn như vậy tướng, nhưng không phải có thể tùy tiện được đến. Trên thực tế, Thái Nhất đoán chút nào không sai. Côn Bằng từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng chỉ là kia ngàn vạn lính tiên phong mà thôi. Cho nên, ban đầu cho dù kế mông hạ quyết tâm không đi cứu viện Cửu Anh cùng anh chiêu, bọn họ cũng không chết được. Chỉ bất quá, lấy kế mông ánh mắt, còn không thấy được cái kia cấp độ thôi. Bất quá, cho dù biết Côn Bằng có quy hàng tâm tư, thế nhưng Thái Nhất nhưng cũng không có chút nào xem thường hắn, cũng không bởi vì tại chính mình đánh bại Côn Bằng trước hắn sẽ đầu hàng, nếu không là hắn thì không cần thiết kế ăn chính mình chi. Này lính tiên phong đoàn, cho nên nói, muốn cho ngươi quy hàng, liền muốn trước thắng được ngươi. Đây chính là ngươi muốn biểu đạt ý tứ sao? Côn Bằng, vẻ ác liệt hàn mang tại Thái Nhất trong mắt lóe lên, đã như vậy. Như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Bất quá, phục hồi lại tinh thần, nhìn vẫn quỳ xuống trong đại trướng kế mông ba người, Thái Nhất trong mắt càng là né qua một vệt lệ mang. Phải biết, thập đại yêu thánh, tuy nói là Đế Tuấn Thái Nhất thủ hạ, nhưng là khi cơ bản trên đều là bởi vì Thái Nhất mị lực cá nhân mới nhờ cậy hai anh em họ. Vì vậy, 10 người này có thể nói coi như là Thái Nhất dòng chính. Chỉ là bởi vì Đế Tuấn Thái Nhất tình huynh đệ thân mật chặt chẽ, vì vậy 10 người mới đều tại yêu tộc ngồi ở vị trí cao. Hiện nay này trong 10 người 3 cái lại bị Côn Bằng thiết kế trọng thương. Thái Nhất làm sao sẽ không đau lòng. Nhìn cho dù người bị trọng thương lại như cũ kiên trì hướng mình thỉnh tội là 3 người. Thái Nhất trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Côn Bằng, cho dù ngươi ngày sau quy hàng, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Hừ, cực kỳ trấn an kế mông 3 người một phen. Thái Nhất trực tiếp sẽ để cho bọn họ trở về yêu tộc dưỡng thương, lấy bọn hắn thương thế. Lần này đại chiến, chỉ sợ là không có cơ hội xuất lực. Huống chi, bọn họ cũng không cần xuất lực. Nhìn tam đại yêu thánh lẫn nhau đỡ đi ra đại trướng thân ảnh, Thái Nhất lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, đi yêu sư cung đệ giao chiến thư, thì nói ta muốn cùng yêu sư quyết chiến ở Bắc Hải Chi Tân. Yêu sư, dám ứng chiến hay không? Yêu sư cung, nhàn nhạt nhìn trong tay mình phần này chiến thư, Côn Bằng trong mắt hiện lên một vệt tinh mang. Thái Nhất, người rốt cuộc đã tới sao? Mặc dù ta cũng không tính cùng huynh đệ các ngươi ăn thua đủ, thế nhưng, muốn để cho ta thần phục, các ngươi cũng phải xuất ra đủ để cho ta tin phục thực lực tới a. Đừng để cho ta thất vọng a. Thái Nhất, sẽ để cho ngươi ta trận chiến này tới quyết định yêu tộc tương lai đi. Nhàn nhạt phủi liếc mắt trong đại điện Thái Nhất phái tới lính liên lạc. Côn Bằng nhàn nhạt nói, trở về hắn, chiến, vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.